Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 từ giám. Tiểu mẹ đầu tóc rớt thực mau. Bất quá trong nháy mắt, nàng liền biến thành một cái đầu chọc bộ dáng. Mà nguyên bản nằm ở nàng trên vai kia màu đen phát đoàn rơi xuống đất lục địa lúc sau. Nháy mắt hóa thành mấy đoàn. Bắt đầu hướng tới đứng ở người chung quanh bóp máy qua đi. Chu Gia Ngư thấy tình thế không ổn. Chạy nhanh móc ra đã sớm chuẩn bị tốt lá bùa. Vọt tới đám người phía trước. Đem trong tay lá bùa hướng tới kia mất máy màu đen phát đoàn dán qua đi. Lá bùa cùng phát đoàn mới vừa tiếp xúc. Phát ra tư tư thanh âm. Phát đoàn thượng toát ra màu trắng xương khói. Tản mát ra một cổ tử protein đốt trọi sau hương vị. Những người khác nhìn thấy thình lình xảy ra một màn. Cơ hồ đều ngây dại. Đứng ở Thẩm Nhất cùng bên cạnh cái kia nam hài hoảng sợ nói. Thẩm Phú, ngươi ngốc tử bằng hiểu làm sao vậy? Thẩm Nhất cùng biết Chu Gia Ngư khẳng định là thấy cái gì. Nói, bình tĩnh một chút, hắn không phải ngốc tử. Hắn sao có thể không phải ngốc tử? Một người khác nghe vậy cảm xúc thập phần kịch liệt. Ta đều thấy hắn nghiêng đầu chảy nước miếng. Ai có thể giả ngốc tử trang đến giống như Chu Gia Ngư, ngoặc kép. Bằng hữu ngươi nói lời này có điểm chát tâm a. Hắn thật không phải ngốc tử, Thẩm Nhất cùng chạy nhanh giải thích. Này tiểu mẹ không bình thường, chúng ta chính là tới điều tra chuyện này. Các ngươi, nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất khóc giống tiểu mẹ cũng nghe tới rồi Thẩm Nhất cùng nói. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, biểu tình dữ tợn đáng sợ. Các ngươi có biết hay không, chính mình ở làm cái gì? Nói thật, nàng dáng vẻ này hẳn là rất dọa người. Nhưng là Chu Gia Ngư lực chú ý lại phóng tới nàng trụi lủi sọ não thượng. Nơi đó đầu tóc đã không thấy. Trơn bóng như là cái mới vừa nấu tốt luộc trứng. Ánh đèn phóng ở mặt trên. Thế nhưng còn ở phản quang. Tiểu mễ nói. Ta muốn giết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Thẩm Nhất cùng này thằng nhãi danh cư nhiên còn dám phản bác. Nói. Như thế nào giết chúng ta? Dùng đầu của ngươi phản xạ ánh sáng giết chúng ta sao? Lời này vừa ra, đại gia trên mặt đều hiện ra điểm muốn cười không cười biểu tình. Cười đi, nơi này không khí giống như không quá thích hợp. Không cười đi, lại xác thật khá buồn cười. Đương nhiên, tiểu mẹ cái này đương sự, khẳng định là vô pháp lý giải Thẩm Nhất cùng cười điểm. Nàng biểu tình nháy mắt càng thêm đáng sợ, ngũ quan thậm chí đều ở vạn vẹo. Nàng nói, ha ha ha ha, ta giết không được các ngươi. Bọn họ lại có thể giết các ngươi. Không, không chỉ là các ngươi còn có chúng ta mọi người. Mọi người, quả thực như là ở ứng hòa tiểu mẹ nói giống nhau. Cửa sổ pha lê bắt đầu phát ra thanh thúy rách nát thanh. Dường như đã mo ngăn cản không được bên ngoài sắp vọt vào tới giờ đồ vật. Chu Gia Ngư rất bình tĩnh nói. Đại gia đừng sợ, từ ta nơi này lãnh điểm lá bùa. Một người tam chương. Dơ đồ vật mau tiến vào. Chúng ta dùng lá bùa làm thành một vòng tròn. Thẩm Nhất cùng nói. Ngoạn Tảo, ngươi chừng nào thì chuẩn bị mấy thứ này? Chu Gia Ngư nói. Đã sớm chuẩn bị. Ngươi thật khi ta là nhược trí à? Thẩm Nhất cùng giới cười hai tiếng. Nói câu ngươi đương nhược trí thời điểm rất đáng yêu. Chu Gia Ngư chừng hắn liếc mắt một cái. Kêu hắn đứng ở ánh đèn phía dưới đường hướng chỗ tối chạy. Bằng không chờ lát nữa ai đều nhìn không thấy hắn. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, này địch nhân còn không có tới. Bọn họ hai cái cũng đã bắt đầu tàn nhẫn cho nhau thương tổn đối phương. Còn đau đau chí mạng, mọi người thần kinh căng chặt, đem sở hữu lực chú ý, đều phóng tới trên cửa sổ. Rách một tiếng pha lê vỡ vụn giòn vang, nên tới vẫn là tới. Bị in lại vô số cái huyết dấu tay pha lê rốt cuộc phá vỡ. Phòng trước cuồng phong gào thét. Chu Gia Ngư trơ mắt nhìn đến 7 cái hắc ảnh từ ngoài cửa sổ bò lại đây. Này đó hắc ảnh bò sát tốc độ thực mau. Bất quá trong nháy mắt liền đến mọi người trước mặt. Chu Gia Ngư nói, đừng hoảng hốt, trước nhìn xem tình huống. Mấy người đứng ở lá bùa làm thành vòng nhỏ. Cơ hồ là một cử động cũng không dám. Trơ mắt nhìn hắc ảnh cách bọn họ càng ngày càng gần. Lập tức liền phải cùng lá bùa tiếp xúc. Nhưng liền ở sắp tới gần lá bùa thời điểm, hắc ảnh động tác lại là chợt thong thả xuống dưới. Chúng nó tựa hồ chính thực kiêng kỵ kia một chương chương minh hoàng sắc vì đế. Chu Sa vì họa lá bùa, mỗi người đều ngừng ở bên ngoài, không có lại về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất Tiểu Mễ lại đột nhiên làm khó dễ, hướng tới Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng nhào tới. Chu Gia Ngư lắc mình né tránh, Thẩm Nhất cùng bị Tiểu Mễ phác vừa vặn. Hắn nói, ngoại tào, ngươi muốn làm gì, giết ngươi. Tiểu Mễ biểu tình vặn vẹo tới rồi cực điểm, gắt gao ôm Thẩm Nhất cùng eo liền phải đem hắn hướng Hắc Ảnh phương hướng đẩy. Chu Gia Ngư thấy thế chạy nhanh kéo lại Thẩm Nhất cùng tay. Nhất cùng, Thẩm Nhất cùng luống cuống tay chân đem lá bùa dán tới rồi Tiểu Mễ quang não trên cửa. Lại phát hiện lá bùa không có tác dụng. Hắn lập tức hiểu được. Này Tiểu Mễ trước mắt tựa hồ còn tính cá nhân. Chỉ là không biết vì sao sức lực sẽ như thế đại. Thao, ngươi mau buông tay. Bằng không ta mẹ nó thật sự muốn đánh chết ngươi. Chu Gia Ngư trong miệng vẫn là toát ra tới thô tục. Ngươi đánh chết ta à? Tiểu Mễ lại gắt gao không chịu buông tay. Nàng nói, liền tính ta hôm nay muốn chết ở nơi này, cũng muốn các ngươi chôn cùng. Chu Gia Ngư nghe được Tiểu Mễ lời này, biết chuyện này là không biện pháp thiện hiểu rõ. Vì thế, một tay lôi kéo Thẩm Nhất cùng, một khắc chỉ tới chỗ tìm kiếm có thể công kích công cụ. Ai biết hắn mới vừa xoay đầu, liền nghe được phịch một tiếng vang lớn. Tiếp theo trên tay lực độ buông lỏng, Thẩm Nhất cùng bị hắn trực tiếp kéo lại. Chu Gia Ngư quay đầu lại, thấy được làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy Tiểu Mễ đầy đầu là huyết ngã trên mặt đất, thoạt nhìn đã bất tỉnh nhân sự. Mà nàng trước mặt đứng một cái trong tay nắm ghế cô nương. Cô nương này chính là phía trước vẫn luôn thoạt nhìn nơm nớp lo sợ phi thường nhát gan số 2. Lúc này trên mặt nàng treo đầy nước mắt, trong miệng ô ô nói, ngươi chết đi đi, biến thái, biến thái. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ai nói nữ tử không bằng nam. Tiểu Mễ ngã trên mặt đất, kia 7 cái hắc ảnh lại còn vây quanh ở bọn họ chung quanh. Tuy rằng không muốn tới gần, nhưng cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Chu Gia Ngư nói, trước chống đỡ, chúng ta có thể hành. Thẩm Nhất cùng lột ra quần áo của mình nhìn nhìn, không chút nào ngoài ý muốn thấy chính mình trên eo xuất hiện mấy cái huyết hồng dấu ngón tay. Từ bị thương bộ vị là có thể nhìn ra vừa rồi Tiểu Mễ sức lực có bao nhiêu đại. Nếu không phải Chu Gia Ngư dùng hết toàn lực kéo lại hắn, phỏng chừng hắn đã sớm bị ngạnh sinh sinh đẩy ra lá bùa làm thành vòng. Nếu có thể ở chỗ này chờ đến Lâm Trục Thủy trở về, tựa hồ cũng coi như là một loại thắng lợi. Nhưng là có khi sự tình phát triển, hiển nhiên cũng không giống Chu Gia Ngư tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Bị số 2 muội tử dùng ghế gõ đầy đầu là huyết, Tiểu Mễ thong thả từ trên mặt đất bò lên. Lúc này đây, nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trên má dính đầy máu tươi, thoạt nhìn ngược lại càng thêm đáng sợ. Chu Gia Ngư lại thấy đoàn nguyên bản ghé vào Tiểu Mễ phía sau lưng thượng đầu tóc quái. Này tóc quái rơi xuống lúc sau, liền vẫn luôn ở góc tường xúc. Lúc này chậm rãi mấp máy thân thể, lại lần nữa tới rồi Tiểu Mễ bên người. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ nó muốn làm cái gì, liền thấy Tiểu Mễ trên tay lại là đột xuất hiện một phen màu đen đao nhọn. Này đao nhọn dài chừng nửa thước, lóe hàn quang, thoạt nhìn sắc bén vô cùng. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng nên biết, nếu là chém vào nhân thân thượng sẽ là cái tình huống như thế nào. Tiểu Mễ mặt vô biểu tình, dẫn theo đao đi bước một hướng tới bọn họ phương hướng tới. Nơi nào tới đao, Thẩm Nhất cùng điên rồi. Lá bùa đối quỷ hữu dụng, đối người chính là một chút tác dụng đều không có. Tiểu Mễ sức lực như vậy đại, còn để ra đem như vậy đao, sợ không phải chém bọn họ cùng chém dưa hấu dường như. Không được, không thể lại nơi này. Chu Gia Ngư nói, chúng ta chạy đi. Thẩm Nhất cùng nói, như thế nào chạy? Chu Gia Ngư nói, mở cửa, ra bên ngoài chạy. Hắn cho mọi người đều đã phát lá bùa, mang ở trên người hẳn là vấn đề không lớn. Hiện tại bọn họ không có vũ khí, cùng Tiểu Mễ ngạnh tới khẳng định đến có hại. Lúc này tiếng đập cửa đã ngừng. Chu Gia Ngư ngạnh đầu ra làm cho bọn họ trước tiên ở tại chỗ đứng nhúc nhích. Chính mình trong tay nhéo lá bùa, chậm rãi đem thân thể của mình dịch ra ngoài vòng. Quả nhiên, trong tay cầm lá bùa khi, những cái đó hắc ảnh cũng không dám tới gần hắn. Chu Gia Ngư vọt tới cửa, trực tiếp mở ra môn, nói, mau tới đây, lá bùa niết ở trong tay, hướng dưới lầu chạy. Trong phòng mấy người vốn dĩ đều có chút chần chờ, có thể thấy được đến dẫn theo đao lập tức liền phải đến bọn họ trước mặt. Tiểu Mễ cũng đều miễn cưỡng hoạt động bước chân, hướng tới cửa đi. Chu Gia Ngư đi rồi một cái đi, đi phía trước hắn hướng tới mặt sau nhìn liếc mắt một cái, phát hiện Tiểu Mễ chính chậm rãi hướng tới bên này lại đây. Nàng hành tẩu tốc độ cũng không mau, kia thật dài đao nhọn kéo trên mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang, nghe tới phá lệ thấm người. Đi rồi, Thẩm Nhất cùng kéo Chu Gia Ngư một phen. Chu Gia Ngư gật gật đầu, đi theo Thẩm Nhất cùng hướng hành lang một khác đầu chạy tới. Muốn xuống lầu hoặc là dò điện thang hoặc là đi thang lầu. Thang máy tuy rằng nhanh chóng, nhưng tổng cảm giác không an toàn. Ai biết có thể hay không đột nhiên bị Tiểu Mễ ấn đình, sau đó đổ ở bên trong. Thang lầu tuy rằng chậm một chút, tốt xấu tính cơ động rất mạnh. Nếu là thật sự gặp Tiểu Mễ còn có thể vòng khai. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng chạy đến thang lầu thượng khi, đã nhìn không thấy trong phòng mấy người kia. Thẩm Nhất cùng mắng, oa này nhóm người thật vô nhân tính, đều không đợi chờ chúng ta. Chu Gia Ngư lại nghe thấy được cái loại này lưỡi dao trên mặt đất xẹt qua chói tai thanh âm, biết Tiểu Mễ đuổi tới, nói, đừng nói nữa, chạy nhanh xuống lầu. Hai người hít vào một hơi, liền bắt đầu hướng dưới lầu hướng, một tầng lại một tầng. Tối tăm thang lầu gian phảng phất một tòa mê cung, căn bản nhìn không tới cuối. Chu Gia Ngư vẫn luôn chú ý thang lầu gian con số, nhìn con số từ 18 một chút thu nhỏ, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mệt chết ta. Thẩm Nhất cùng ngẩng đầu nhìn mắt, thấy bọn họ đã chạy tới tầng thứ 3, nói, nhanh nhanh, lập tức tới rồi, đi ra ngoài ta liền báo nguy, làm Tiểu Mễ này vương bắt đản ăn lao cơm đi. Hai người chạy trốn khi đem ăn nhãi sức lực đều dùng tới, tốc độ tự nhiên là tương đương mau. Chờ tới rồi lầu 2 thời điểm, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều ở đại thở dốc, dưới chân cũng có chút nhũn ra, cảm giác thể lực có điểm theo không kịp. Không nghĩ tới sau thang lầu như vậy mệt, Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, cùng Thẩm Nhất cùng đỡ thang lầu bắt tay, chậm rãi hướng một tầng hoạt động. Nhưng mà khi bọn hắn quải qua thang lầu gian cái kia cong, nhìn về phía tiếp theo tầng con số khi, bọn họ trên mặt tươi cười đều nháy mắt đều đọng lại ở vốn nên treo một cái này bảng số địa phương, lại treo hai cái chói mắt con số 18 money. Bọn họ lại vòng đã trở lại, mà cùng lúc đó thang lầu gian môn bị chậm rãi đẩy ra, dẫn theo đao Tiểu Mễ xuất hiện ở cửa. Nàng trên váy dính đầy trên mặt nhỏ giọt máu tươi, phía sau đi theo bảy chỉ mấp máy bóng ma. Tiểu Mễ nhếch môi hướng về phía Chu Gia Ngư lộ ra tươi cười, thanh âm bén nhọn cực kỳ, tìm được rồi. Thẩm Nhất cùng mắng thanh thao, cùng Chu Gia Ngư cùng nhau xoay người liền chạy lên cầu thang, không có xuống thang lầu dễ dàng như vậy. Hai người mới bò hai tầng, liền cảm giác thân thể càng ngày càng trầm trọng, thậm chí có chút dịch bất động bước chân. Không đúng đi, Thẩm Nhất cùng thở dốc, ta thể lực không kém như vậy a, mới 18 tầng lầu, vẫn là xuống lầu, không được, bò bất động. Chu Gia Ngư nuốt nước miếng, hắn cũng không quá được rồi, nói, bằng không, chúng ta đi tầng này bên trong trốn trốn. Thẩm Nhất cùng nhìn thoáng qua, thấy hắn cùng Chu Gia Ngư là ở tầng thứ 3, liền gật gật đầu đồng ý Chu Gia Ngư đề nghị. Vì thế hai người rời đi thang lầu gian, hướng tới lầu 3 chạy như điên mà đi. Lầu 3 cũng là phòng cho khách tầng lầu, hành lang rất dài. Chu Gia Ngư chạy đi lên lúc sau lại là phát hiện trên hành lang đại bộ phận phòng cho khách môn thế nhưng đều hở khép. Hắn nói, môn như thế nào tất cả đều mở ra. Thẩm Nhất cùng cũng thấy, hắn duỗi tay sát sát mồ hôi trên trán, thở gấp nói, khai, mở ra, đích xác sở hữu cửa phòng đều mở ra. Bọn họ từ bên sườn đi ngang qua, còn có thể từ khe hở nhìn đến phòng trong cảnh sắc. Chu Gia Ngư hướng bên trong nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngươi nói chúng ta rốt cuộc là ở đâu a? Thẩm Nhất cùng hướng phía trước mặt chạy vội, nói, như thế nào cảm giác giống như đã không ở nguyên lai khách sạn. Chu Gia Ngư lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn chần chờ nói, từ từ, ngươi nhớ rõ từ giám hồn phách ly thể chuyện này sao? Thẩm Nhất cùng nói, nhớ rõ, Làm sao vậy? Chu Gia Ngư quan sát đến chung quanh, trong giọng nói mang theo chút hồ nghi. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không đã hồn phách ly thể? Thẩm Nhất cũng bị Chu Gia Ngư nói hoảng sợ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại lúc sau. Chu Gia Ngư lời nói tựa hồ rất có đạo lý. Rốt cuộc nếu là bọn họ ở thế giới hiện thực nói, như thế nào sẽ xuất hiện từ lầu một trực tiếp chạy đến 18 lâu tình huống? Kia như thế nào xác định đâu? Thẩm Nhất cùng nói, bằng không ta thọc ngươi một đao, nhìn xem ngươi có thể hay không đổ máu. Chu Gia Ngư kinh ngạc, vì cái gì không phải ta thọc ngươi? Thẩm Nhất cùng thực hàm hậu cười, bởi vì ta sức lực tiểu A. Chu Gia Ngư ngoặc kép, bất quá lúc này xác định chính mình rốt cuộc là ở đâu, nhưng thật ra có một cái tương đương phương tiện phương pháp. Chu Gia Ngư ở chính mình trong đầu nói, tế bát không trong chốc lát. Tế bát thanh âm truyền ra tới, nó tựa hồ đang ngủ, chậm rãi từ từ ngáp một cái. Như thế nào lạp? Chu Gia Ngư nói, đã lâu không nghe thấy ngươi nói chuyện, ngươi đang làm gì đâu? Tế bát nói, ta hoài nghi Lâm Trục Thủy có thể nghe thấy ta thanh âm. Hắn nếu là phát hiện ngươi trong đầu có cái ta, có thể hay không đem ngươi đưa đi giải phẫu? Chu Gia Ngư ngoặc kép, trong đầu có cái màu đen tế bát thoạt nhìn đích xác rất khủng bố. Tế bát nói, sao, các ngươi gặp được chuyện gì? Chu Gia Ngư nói đơn giản một chút tình huống, liền dò hỏi tế bát bọn họ rốt cuộc là ở hiện thực vẫn là đã hồn phách ly thể. Tế bát nói, muốn phán đoán cái này, đơn giản a, các ngươi tùy tiện tìm một mặt gương, nhìn xem chính mình ở bên trong có hay không bóng dáng, hoặc là trên người có di động nói cũng có thể đối với chính mình chụp ảnh, xem có thể hay không chiếu ra bản thân bộ dáng. Chu Gia Ngư nghe vậy từ trong túi móc di động ra, chuẩn bị mở ra camera mặt trước. Thẩm Nhất cùng nhìn thấy Chu Gia Ngư động tác bị hoảng sợ. Oa, lúc này ngươi còn tự chụp, quán nhi ngươi như thế nào như vậy tự luyến? Chu Gia Ngư tức giận nói, ta này chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta có phải hay không hồn phách ly thể. Thẩm Nhất cùng nói, nga. Camera mặt trước xuất hiện ở hai người trước mắt, chỉ thấy ở camera lại là trống trơn một mảnh, căn bản nhìn không tới đứng ở trên hành lang hai người. Vốn nên xuất hiện Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ở hình ảnh bên trong lại phảng phất ẩn thân giống nhau. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, Thẩm Nhất cùng vẫn là trừ khẩu khí lạnh. Chúng ta là thật sự hồn phách ly thể. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Thẩm Nhất cùng nhìn về phía Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói, ngươi xem ta làm cái gì? Thẩm Nhất cùng nói, ngươi phía trước không phải ly quá một lần sao? Hẳn là lão tiền bối so với ta có kinh nghiệm. Ta còn là lần đầu tiên đâu. Chu Gia Ngư ngoặc kép, ngươi con mẹ nó mặt đỏ cái gì a? Nhưng mà phía trước kinh nghiệm cũng không có cái gì tác dụng. Chu Gia Ngư đang định cùng Thẩm Nhất cùng nói cái gì, liền nghe được phía sau lại lần nữa vang lên cái loại này vũ khí sắc bén kéo trên mặt đất thanh. Âm ni thanh âm này ở nói cho bọn họ, tiểu mễ lại tới nữa. Thẩm Nhất cùng ngữ khí phức tạp cảm thán một câu nói, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ hài tử truy như vậy khẩn đâu. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng ngươi câm miệng hảo sao? Hai người cộng lại một chút, đang định tại đây tầng bên trong cùng tiểu mễ vòng đi loanh quanh, lại là chợt nghe được một trận tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân là từ bọn họ trên lầu truyền đến, cũng không phải một người có thể chế tạo ra thanh âm, ngược lại như là một đám người ở di động bước chân. Trên lầu có người. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn trần nhà, ta cũng nghe đến thanh âm, có thể hay không là bọn họ? Thẩm Nhất cùng bổ sung một câu, cùng chúng ta cùng nhau làm trò chơi. Phía trước xuống dưới thời điểm Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng hơi chút đi chậm điểm, liền cùng đám kia người tách ra, chỉ là không biết bọn họ mấy cái lúc này chạy tới nơi nào. Bất quá tiểu mễ nhìn chằm chằm vào bọn họ truy, kia mấy người hiện tại hẳn là an toàn. Chu Gia Ngư nói, đi lên nhìn xem. Thẩm Nhất cùng gật gật đầu. Tiểu mễ tựa hồ không tính toán đổi mục tiêu, liền kéo đao gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Đến nỗi nguyên nhân Chu Gia Ngư đem chi về tới rồi Thẩm Nhất cùng trên người, cảm thấy nếu không phải Thẩm Nhất cùng cười nhạo tiểu mễ hói đầu, tiểu mễ sẽ không ghi hận trong lòng. Sau đó gắt gao đuổi theo bọn họ hai người không bỏ. Thẩm Nhất cùng cụm kiểm điểm một chút, nói về sau sẽ tôn trọng người khác khuyết tật, dù sao cũng là cái nữ hài tử, bị người ta nói hói đầu hẳn là vẫn là rất khổ sở. Chu Gia Ngư nói đúng vậy, là cái dạng này, hai người một bên vô nghĩa, một bên vòng khai tiểu mễ tới rồi lầu 4. Lầu 4 không khí rõ ràng cùng lầu 3 có rất lớn khác nhau. Trên hành lang mặt đại bộ phận đèn đều đóng lại, lộ ra vài phần âm trầm mờ ni. Chu Gia Ngư phát hiện này lầu hành lang cuối cư nhiên cũng có phòng họp, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn đến phòng họp muôn nửa mở ra. Hắn chiều bên kia nhìn nhìn, nói muốn qua đi nhìn xem sao. Thẩm Nhất cùng nói ân, đi xem đi. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí, hướng tới phòng họp phương hướng đi qua. Ly phòng họp còn có một khoảng cách, Chu Gia Ngư liền lại nghe được vừa rồi ở dưới lầu nghe được cái loại này tiếng bước chân. Này tiếng bước chân nghe tới nói không nên lời quái gì, thật giống như một đám người ở thong thả di động bước chân. Hai người đều không tự chủ được phóng nhẹ động tác, đi đến mở ra phòng họp cạnh cửa thượng, sau đó hướng tới bên trong nhìn liếc mắt một cái. Nhưng mà tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý, Chu Gia Ngư đang xem rõ ràng bên trong cảnh tượng sau, vẫn là bị hoảng sợ. Chỉ thấy trong phòng hội nghị, rậm rạp đứng vô số người. Những người này vây quanh hội nghị bàn chậm rãi di động. Mà để cho Chu Gia Ngư kinh ngạc, lại là hội nghị bàn trung gian ngồi xếp bằng ngồi. Kia thế nhưng là Tử Nhập Vọng sư phụ. Từ giám ở ni từ giám tựa hồ phát hiện Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ánh mắt. Mở mắt ra oán hận trừng mắt nhìn lại đây. Hắn ánh mắt sắc bén, mặc dù là Chu Gia Ngư loại này không thẹn với lương tâm người, cũng bị hắn ánh mắt chừng trong lòng run lên. Ai ở đằng kia? Từ giám lạnh lùng nói. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau, không có lại che giấu, đứng dậy đi vào trong phòng hội nghị. Chu Gia Ngư kêu một tiếng, Từ đại sư, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Từ giám hỏi ra vấn đề, nhưng thật ra cùng bọn họ muốn hỏi giống nhau như đúc. Trên mặt hắn xuất hiện điểm nghi hoặc, tựa hồ tại hoài nghi Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng thân phận thật sự. Các ngươi thật là Lâm Trục Thủy đồ đệ Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Chu Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy Từ đại sư, ngài hồn phách ly thể, tiên sinh liền ứng Từ gia ủy thác, muốn tới tìm ngài. Từ dám nghe vậy, trên mặt xuất hiện một chút xấu hổ chi sắc, nhưng bất quá một lát lại biến thành đúng lý hợp tình. Hừ. Ta nơi nào yêu cầu hắn tới hỗ trợ. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, ngươi một cái so Từ Nhập Vọng còn tráng hán tử cũng đừng ngạo kiều. Ngạo kiều lên thật sự một chút đều không đáng yêu hảo sao. Thẩm Nhất cùng phòng trừng cùng Chu Gia Ngư nghĩ đến không sai biệt lắm. Biểu tình đều có điểm phức tạp. Nhưng nếu là hắn tới tìm ta, các ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Từ dám lại nghĩ tới cái gì? Tới nơi này cũng không phải là dễ dàng như vậy đi. Chu Gia Ngư nói, ngài cũng đi không xong. Từ giám nói, ta đương nhiên là đi được rất, nhưng là ta không thể đi. Chu Gia Ngư mới đầu có điểm nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, hắn nhìn lướt qua trong phòng người, phát hiện này trong phòng vây đang ở vây quanh Từ giám vòng vòng người đại bộ phận đều biểu tình dại ra, thoạt nhìn cùng ngốc tử dường như. Chu Gia Ngư chỉ bọn họ nói, bởi vì những người này. Từ giám than nhẹ một tiếng, điểm mờ ni. Thẩm Nhất cùng nói, này đó là người, ta còn tưởng rằng là quỷ đâu. Từ giám ngắn gọn giải thích, này đó kỳ thật là bị mạnh mẽ rút ra một phách, bọn họ thiếu một phách lại cùng một thứ gì đó ký kết khế ước, mới có thể thành hiện tại dáng vẻ này. Ít người một phách sẽ thế nào? Chu Gia Ngư hỏi. Từ giám nói, nếu chỉ là thiếu một phách nhưng thật ra không có gì, chỉ là bọn hắn ký kết khế ước là thực phiền toái. Nếu muốn hủy bỏ, cần thiết đem bị khóa trụ một phách tìm về đi. Hắn nói xong cái này, giấm nhíu mày tựa hồ nghe tới rồi cái gì. Các ngươi hai cái đem thứ gì mang lại đây? Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng nghe vậy đều lộ ra xấu hổ chi sắc. Bởi vì bọn họ nhìn đến Từ giám sau đều có điểm kích động. Suýt nữa đem còn đuổi theo bọn họ tiểu mễ cấp đã quên. Đương nhiên bọn họ đã quên tiểu mễ nhưng không có quên bọn họ. Này dẫn theo đao lập tức liền phải lại đây. Chu Gia Ngư chạy nhanh đem tiểu mễ tình huống nói cho Từ giám, hỏi hắn có thể hay không xử lý. Không thể nói hắn cùng Thẩm Nhất cùng liền đổi cái địa phương lại trốn. Đương nhiên có thể, Từ Dám nghe vậy thực kiêu ngạo nói. Các ngươi có thể tránh ở trong phòng, ta không thể rời đi nơi này. Nhưng nếu là nàng chạy nhanh tới, ta cũng bảo đảm nàng có đến mà không có về. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vào nhà tìm cái góc núp vào. Kẹo kẹt, kéo đao Tiểu Mễ, chậm rãi đi tới cửa. Nàng chậm rãi thăm dò, tựa hồ muốn tìm kiếm Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng. Mà trong phòng Từ Dám thấy Tiểu Mễ sau, nói ra câu đầu tiên lời nói cư nhiên là, này dơ đồ vật như thế nào là cái người hỏi đâu. Hắn lời này vừa ra, Chu Gia Ngư rành mạch thấy, Tiểu Mễ trên mặt biểu tình thật mạnh vặn vẹo một chút. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngài cũng đừng đào nhân ra vết sẹo hảo sao. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh, ta hôm nay tân học một câu. Lâm Trục Thủy, ân, Chu Gia Ngư, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, Lâm Trục Thủy, hảo, Chu Gia Ngư, ai, tiên sinh ngươi muốn làm gì? Hết chương.